Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339, chương 340, trên bến tàu chờ đợi người. Buổi sáng cơm, Doflamingo ăn không phải rất vui vẻ. Trời vừa sáng lên lên liền nghe đến loại này tin tức. Hắn có thể cao hứng lên mới có quỷ buổi chiều. Dressrosa trên bến tàu, thuyền lục tục mà đến. Lotus ngồi ở trên bến tàu, nhìn thấy mang theo Don Quixote gia tộc thuyền hải tặc thuyền đến rồi. Liền thả người nhảy một cái nhảy đến trên thuyền. Bắt đầu ăn miễn cho phiền phức những người này đem đồ ăn đưa đi đồ ăn nhà kho. Này vừa đến một hồi thời gian, hắn cũng không biết có thể nhiều ăn bao nhiêu đồ ăn Doflamingo tên kia. Quả nhiên là ở hãm hại hắn, lại dùng loại này thủ đoạn nhỏ để hắn ăn ít một chút đồ ăn. Hắn Lotus nhưng là rất thông minh, muốn lừa hắn không có cửa. Một lúc sau, ở Lotus ăn to uống lớn dưới, này chiếc thu hoạch lớn đồ ăn mà đến thuyền rất nhanh sẽ bị thanh hết rồi. Ngưu Ma Vương đại nhân, có thể để cho chúng ta đi đi. Ngài cũng ăn xong à, chúng ta phải đến trang đồ ăn, thuyền lên Don Quixote gia tộc bầy hải tặc. Nhìn Lotus lắp bắp nói, chỉ lo trước mắt hút thịt quái vật đem bọn họ cho nuốt. Các ngươi đi, nhớ tới về sớm một chút nha. Đừng làm cho kịch bản chờ quá lâu. Các ngươi nói khiến người ta chờ đợi có phải là không tốt hành vi đây? Lotus nghe vậy gật gù, lộ ra một cái lớn nanh trắng hỏi, là Ngưu Ma Vương đại nhân, khiến người ta chờ đợi là không tốt hành vi. Trên thuyền bầy hải tặc nhìn Lotus màu đỏ tươi hàm răng, nhất thời cảm thấy một luồng khí lạnh từ xương đuôi bay lên sau gáy. Cả người nói chuyện đều không lưu loát. Thế mới đúng chứ, các người muốn bé ngoan về sớm một chút nha. Bản vương có thể nhớ đến dáng dấp của các ngươi đây. Lotus nghe vậy gật gù cười nói, để trên thuyền bầy hải tặc mỗi cái như rơi vào hầm băng, lạnh cả người. Được rồi, các ngươi đi thôi, bản vương trước hết đi rồi. Lotus nhìn trước mắt bầy hải tặc gật gù, rất là thỏa mãn dáng dấp của bọn họ. Bị hắn như thế một dọa, bọn họ khẳng định không dám lười biếng. Đại nhân, ngài đi thong thả. Bầy hải tặc đầu lưỡi thắt lại nói rằng, tiễn đưa Lotus, sau đó như điên chạy trốn. Lotus đạp lên Gepo nhìn thuyền rời đi, rất là thỏa mãn gật gù, sau đó lại ngồi trở lại trên bến tàu che nắng lều bên trong. Đại vương, ngài muốn quần áo đến rồi, ngài xem có phải là hiện tại liền muốn đổi a? Ngài này cái bụng đều đi ra. Lotus ở trên bến tàu che nắng lều bên trong ngồi, không có một lúc sau, đại hoàng nha liền tới. Đem 8 mét âu phục cho bản vương đi. Bản vương mặc quần áo này có thể đều xuyên thành 7 phần quần. Lotus gật gù, đối với đại hoàng nha nói rằng, Tenton ăn no, thân thể phát dục chính là nhanh. May mà hắn để bu ba người chế tạo được rồi 3 khoản không giống to nhỏ mặt nạ, không phải vậy mặt nạ hắn mang không lên. Đại vương cho. Đại hoàng nha nghe vậy gật gù, từ bao vây lấy ra một bộ âu phục cho Lotus, sau đó càng làm mấy bộ quần áo phân biệt lấy ra, nói rằng, đây là dựa theo đại vương phân phó của ngài làm 8 mét, 9 mét, còn có 10 mét, 11 mét âu phục, mỗi loại số đo có 2 bộ, đại vương ngài có thể yên tâm. Mỗi cách 2 ngày ta sẽ để người tới lấy ngài quần áo dơ đi rửa. Phiền phức ngươi đại hoàng nha, ngươi thật đúng là chi kỷ đây. Trên thuyền cô gái vừa ý cái kia không có, vừa ý liền đi đàm luận, chỉ cần ngươi tình ta nguyện, bản vương đến thời điểm tự mình làm các ngươi chủ trì hôn lễ. Lotus đổi thoải mái âu phục, nghe được đại hoàng nha sau, mở miệng nói, vẫn không có đây. Đại vương, nếu là có, đến thời điểm liền phiền phức đại vương. Đại hoàng nha nghe vậy gãi gãi đầu cười nói, hắn hiện tại vẫn không có lập gia đình dự định đây, hắn chủ yếu tâm tư còn ở sự nghiệp lên. Không phiền phức, chủ trì hôn lễ mà thôi. Bản vương còn chưa có thử qua đây, khẳng định chơi rất vui. Lotus nghe vậy cười nói, hắn còn chưa từng có chủ trì hôn lễ kinh nghiệm, đây có cơ hội. Hắn khẳng định là đồng ý thử nghiệm một phen. Ngạch đại hoàng nha nghe vậy hơi cảm giác không nói gì, nguyên lai còn tưởng rằng đại vương đây là đặc biệt vừa ý hắn mới nói tự mình làm hắn chủ trì hôn lễ, không nghĩ tới đại vương chỉ là vì chơi vui. Đúng rồi, bọn thủ hạ gần nhất ở bận rộn gì sao? Không có trêu chọc đến Brett Rosa lên nữ nhân đi. Nói tới hôn lễ, Lotus đã nghĩ đến Brett Rosa lên nữ nhân. Nói tới các nữ nhân, hắn liền nghĩ tới căn dặn đại hoàng nha bàn giao bọn thủ hạ sự tình. Không có. Đại vương ngài yên tâm đi, ta gần nhất để bu tà nhãn lang mệt thương. Súng, bọn họ huấn luyện bọn họ đây. Bọn họ hiện tại mỗi ngày mệt muốn chết. Căn bản không có thời gian đi trêu chọc Red Rosa lên các nữ nhân. Đại hoàng nha nghe vậy rào rạt. Đắc ý nói, bọn thủ hạ nhưng là ở hắn an bài xuống tiến hành huấn luyện đây. Ngươi làm như vậy, bọn họ oán khí không sẽ rất lớn đi. Red Rosa tốt nhất chơi địa phương cũng rất nhiều. Lotus nghe vậy có chút bận tâm đại hoàng nha làm như thế sẽ chọc cho lên bọn thủ hạ oán khí đây. Yên tâm đi đại vương, bọn họ mỗi một người đều rất tích cực đây. Phải biết huấn luyện bọn họ nhưng là bu bọn họ. Bình thường bọn họ nơi nào có cái này gặp gỡ tiếp thu loại này giáo dục. Hiện tại cơ hội tới, bọn họ đuổi đều đuổi không đi, nơi nào còn có oán khí. Đại hoàng nha nghe vậy giải thích, bọn thủ hạ học đồ vật đều là chút mèo quào đồ vật, căn bản không có điểm hoa quả khô. Hiện tại bù ba người bọn họ đồng ý dạy bọn họ cao hứng cũng không kịp, nơi nào sẽ có oán khí. Bù ba người dạy bản lĩnh nhưng là bọn họ trước đây xé rách đầu đều học không tới. Dù sao gặp gỡ không phải mỗi người đều có, hiện tại có cơ hội, bọn họ khẳng định là muốn nỗ lực học, tăng cao thực lực. Tốt đi, vậy ngươi cũng phải nhường bù bọn họ chú ý một chút huấn luyện cường độ. Bọn họ có thể không phải cái gì binh sĩ, quá mức kịch liệt huấn luyện sẽ đối với bọn họ tai hại vô ích. Nếu đại hoàng nha đều nói như vậy, Lotus cũng sẽ không lại nhúng tay. Nỗ lực có lòng cầu tiến là một chuyện tốt, không muốn học hắn là một cái cá ướp muối. Tuy rằng hắn này điều cá ướp muối làm rất là vui sướng, nhưng hắn vẫn là không đề nghị bọn thủ hạ học. Đại vương này ngài có thể yên tâm, có Ritasa ở, chỉ cần bọn họ không phải muốn chết cùng mắc phải tuyệt chứng, nói như vậy đều hẳn là không sự tình. Đại hoàng nha nghe vậy cười nói, bọn họ trên thuyền nhưng là thuyền y, đại vương lẽ nào đã quên sao? Há, này ngược lại là, Lotus gật gù, đúng là suýt chút nữa đã quên này một gốc, bọn họ băng hải tặc nhưng là có thuyền y. Đúng rồi, ngươi lại chiêu mấy cái bác sĩ lên thuyền đi, bản vương sợ đến thời điểm bọn thủ hạ gặp sự cố, Ritasa sẽ bận bịu có điều. Dù sao mấy ngàn người đây, Lotus suy nghĩ một chút mở miệng nói rằng, hắn cảm thấy bọn họ băng hải tặc là thời điểm nên chiêu bác sĩ. Được rồi, đại vương, kỳ thực ta đã ở chiêu. Đại hoàng nha nghe vậy gật gù, cười nói chuyện như vậy, hắn đương nhiên cũng có cân nhắc đến. Dù sao, hiện tại băng hải tặc bên trong đều hơn 5.000 người. Thuyền cũng đột phá 40 chiếc, là nên mỗi chiếc thuyền hải tặc lên thế nào cũng phải phối mấy cái thuyền y. Miễn cho đến thời điểm bọn thủ hạ xảy ra vấn đề, cứu trị đều không giúp được. Ngươi làm không tệ, bản vương đúng là đa nghi rồi. Lotus nghe vậy gật gù. Đại hoàng nha nghĩ tới như thế chu đáo, đúng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Xem ra, hắn có chút làm điều thừa. Làm gì có, đại vương như thế quan tâm bọn thủ hạ biết rồi nhất định sẽ rất vui vẻ. Đại hoàng nha cười nói, có đại vương tốt như vậy thuyền trưởng, bọn thủ hạ cao hứng còn đến không kịp, nơi nào sẽ cảm thấy đại vương đa nghi rồi. Cái gì gọi là chuyện hay.